Đỉnh cao phú quý, chương 2017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2017, lúc hôn mê, hắn nằm mơ thấy mình nằm ở trên giường lớn mềm mại, tựa hồ thoải mái tứ phía. Khoảnh khắc tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong giấc mơ, tôi cứ ngỡ mình đang ở trên chiếc giường lớn mềm mại kia, bởi vì nơi anh bây giờ thật sự rất ấm áp và mềm mại. Mở mắt ra, nhìn quanh hố đen, sau đó ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, trong lòng bỗng nhiên yên lặng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó giải thích được. Tại sao bạn lại cười? Vân Dĩ Hà nhận thấy anh đã tỉnh, nhỏ giọng hỏi. Vương Mỹ Lệ nói, tôi sẵn sàng bị thương mỗi ngày kể từ bây giờ. Câm miệng, Vân Dĩ Hà khiển trách, nhìn điểm tốt của ngươi. Mặc dù là lời khiển trách, tuy rằng giống như trước kia giọng điệu cô từng dạy hắn, nhưng bây giờ bên tai Vương Mỹ Lệ nghe được nhưng lại có cái gì đó khác lạ. Anh trầm ngâm không thể giải thoát khỏi nó. Vân Dĩ Hà ngồi trên mặt đất, dựa vào vách hang sau lưng. Cô ôm lấy Vương Mỹ Lệ, người cũng đang ngồi trên mặt đất và dựa vào cô. Vì vậy, Vương Mỹ Lệ cảm thấy ấm áp và mềm mại. Đối với người khác, nơi này có thể khiến người ta lo lắng, nhưng đối với Vương Mỹ Lệ, đó có thể là nơi đẹp nhất trong cuộc đời này. Tôi không biết đã qua bao lâu, và không khí ngày càng loãng hơn, và hầu hết mọi người bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và đổ mồ hôi. Điều này giống như cách luộc ếch trong nước ấm, nó sẽ làm bạn từ từ, không đau nhiều, và chết dần dần. Và tại thời điểm này, một lưỡi kiếm sáng lên trong bóng tối. Con rồng cũng dựa vào vách hang, và yên nhiên dựa vào anh. Ánh sáng của thanh kiếm lóe lên từ phía họ, và sau đó xuyên qua cổ con rồng với tốc độ rất nhanh. Bắn, lúc này, một bàn tay bất ngờ vươn ra nắm lấy cổ tay cầm dao. Minh Vương cầm kiếm, chính là Trình Uyên, người đã nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Minh Vương giật mình, rồi hung hăng nhìn Trình Uyên. Sự phung phí mạnh mẽ sẽ khiến không khí ở đây loãng hơn. Đến lúc đó, nếu bạn có thể giết anh ta, bạn sẽ không thể sống được. Trình Uyên thì thầm với Minh Vương. Minh Vương chế nhạo, người đi ra ngoài được không? Chúng ta không thể ra ngoài, khí tức này sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt, chết sớm chết muộn có gì khác nhau. Ít nhất hiện tại chúng ta vẫn còn sống. Trình Uyên nghiêm nghị nói, còn sống thì mới có hy vọng. Hy vọng của tôi là anh ấy sẽ chết. Minh Vương nhấn mạnh, Trình Uyên cũng nhấn mạnh. Nhưng tôi muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không làm tổn thương những người vô tội. Ta chỉ giết chính mình, ta ở đâu hại người vô tội. Minh Vương tức giận nói. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Người dùng năng lượng bí mật để giết người, hành động bạo phát, khí tức đã kiệt. Một khi khí tức đã cạn kiệt, chúng ta không có cách nào đi ra ngoài, thì tất cả mọi người sẽ phải chết. Nếu thế này, trường hợp bạn sẽ giết tất cả mọi người. Minh Vương không nói nên lời, nhưng cô nhất định không được hòa giải, lạnh lùng nhìn Trình Uyên. Trình Uyên cũng không hề tỏ ra yếu thế. Hai người đang nhìn chằm chằm vào nhau trong bóng tối. Một đôi mắt xanh, một đôi mắt có màu sắc biến đổi. Trình Uyên, để cô ấy giết tôi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Long không hề ngủ quên, anh mở mắt ra nhìn Trình Uyên và Minh Vương. Bởi vì bóng tối, tôi có thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh ta, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác tội lỗi trong giọng điệu của anh ta. Cách chương,